Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235. Mục đích, đây chính là hội Phượng Hoàng lựa chọn sao? Sử dụng hắc ma pháp, này cùng chúng ta lại có cái gì không giống? Voldemort lớn tiếng nói, ở ngân thuẫn phía trên nheo lại một đôi con mắt màu đỏ máu. Nguyên lai chúng ta vẫn luôn là cùng một chiến tuyến a. Không biết Dumbledore có gì mặt đối mặt với chúng ta gọi đánh gọi giết đây. Lời nói bao hàm chê cười ý vị. Hội Phượng Hoàng, Hạ Nhiên cười một tiếng, nói rằng, ta không phải Voldemort sao? Dumbledore nhưng là ta kẻ địch lớn nhất a. Ngươi nói xem, ngụy trang giả Voldemort. Voldemort vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn từ trước đến giờ tự cao tự đại, nhận vì là máu mủ của chính mình đương đại không ai bằng, mặc dù có phụ thân hắn di truyền một nửa Muggle huyết thống, nhưng này bị Voldemort mang tính lựa chọn lãng quên hắn từ bỏ cùng chính mình Muggle phụ thân như thế tên, đổi tên Voldemort, danh tự này không phụ hắn nhìn, làm cả ma pháp giới hầu như hơn 90% phù thủy sợ hãi. Mấy chục năm, còn xưa nay không có một người dám giả mạo ta, vĩ đại Voldemort đại nhân. Voldemort nhẹ giọng nói rằng, Dumbledore, cũng không dám, ta thừa nhận, vẻn vẹn lấy tính mạng của ngươi, sẽ không để cho ta thỏa mãn. Có thể lấy tính mạng của ngươi, sẽ làm ta thỏa mãn. Hạ Nhiên cười nói, giả mạo ta Voldemort phù thủy, tất cả đều phải chết. Đúng không? Hắn trêu tức mà nhìn Voldemort, chỉ thấy cái kia một tấm mặt rắn sát ý lạnh lẽo. Âm trầm đến có thể nhỏ xuống nước đến. Mười mấy năm, ta chưa từng xuất hiện ở ma pháp giới. Xem ra hiện tại ma pháp giới phù thủy đã quên Voldemort đại nhân uy nghiêm. Voldemort tàn bạo nói. Hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu. Ta sẽ không lập tức giết chết ngươi. Ta phải từ từ giết chết ngươi. Vậy thì xem ngươi có bản lãnh này hay không? Hạ Nhiên nói rằng, hắn thừa nhận chính mình không phải Voldemort địch thủ. Nhưng hắn lại không phải một thân một mình chiến đấu. Còn có, Mad Eye, Moody giúp đỡ. Mà sau đó không lâu Dumbledore cũng sẽ đã tìm đến bộ phép thuật. Đến thời điểm, nói không chắc bọn họ còn có thể bắt được Voldemort. Chậm rãi bào chế cái này đại ma đầu đây, mà sử dụng hắc ma pháp, tỉ như lệ hỏa chú các loại, Hạ Nhiên chính mình là từ không kiêng kỵ, hắc ma pháp hắn như thường lệ học tập sử dụng, chỉ có điều như hồn khí loại này thương thiên hại lý. Cần giết chóc người vô tội tính mạng mới có thể sử dụng cực đoan tà ác hắc ma pháp, mới là Hạ Nhiên không muốn triển khai, lệ hỏa chú. Avada Kedavra chú các loại, đối mặt kẻ địch thời điểm dùng ra, có cái gì không được? Chẳng lẽ còn muốn cùng kẻ địch nói cái gì đạo nghĩa hay sao? Cái kia xưa nay liền không phải Hạ Nhiên ý nghĩ, nếu lấy là kẻ địch, tự nhiên giết chóc giải quyết. Bạo lực không phải tốt nhất phương án tốt nhất, nhưng vẫn luôn là cấp tốc nhất phương án. Voldemort chặn lại rồi mút đi một đạo ma chú. Ma trượng mãnh liệt chỉ tay Hạ Nhiên, lại một đạo ánh sáng xanh lục từ ngân thuẫn mặt sau bắn nhanh ra. Hạ Nhiên thân hình loáng một cái, liền liền biến mất không còn tăm hơi. Ở thang lên xuống phân nhánh hiện, mà đầy trời lệ hỏa theo hắn ma trượng vung vẩy, thì lại vây quanh hơn một nửa cái cửa phòng, khiến cho Voldemort cũng là cau mày không ngớt. Hạ Nhiên đánh nát thang lên xuống. Dọc theo thang máy đường nối cấp tốc giảm xuống, đồng thời trong miệng cười to nói, ta phải đến tìm thứ ta muốn. Mười mấy năm trước, cái kia liên quan với ta Voldemort cùng Harry Potter tiên đoán, có thể vẫn luôn là ta hy vọng được đồ vật. Muốn chết, Voldemort vẻ mặt hung lệ, trường bào bồng bềnh, cũng theo sát Hạ Nhiên chui vào thang máy trong đường nối. Mút đi nhưng là cái cuối cùng đi vào. Ma lực kinh khủng nhất ba tên phù thủy rời đi. Những người khác nhất thời lớn thở một hơi. phần lớn tiềm tàng phù thủy cũng dám lặng lẽ nhô đầu ra. Nắm chặt ma trượng, tựa như muốn nhằm vào những kia thực tử đồ hành động. Có điều giờ khắc này bên ngoài lại có một đám thực tử đồ đánh vào đến rồi. Ước chừng 20 người, mỗi cái ăn mặc lớn đen dài bào, đầu đội màu đen mũ trùm, chính là một bộ tiêu chuẩn nhất thực tử đồ trang phục. Bộ phép thuật dưới đất 8 tầng bên trong đại sảnh chiến đấu trái lại càng kịch liệt. Trước kia nhân hạ nhiên, mút đi, Voldemort ba người ở đây. Các, mỗi cái, phù thủy đều muốn phòng bị đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ ma pháp. Ngược lại không dám tùy ý tiến công. Giờ khắc này nhưng không như thế. Bọn họ chỉ cần đem hết toàn lực tiến công giết chóc liền có thể. Hội Phượng Hoàng thành viên cùng với bộ phép thuật phù thủy các quan lại thì lại liên thủ ứng đối những này đánh tiến vào thực tử đồ. Chiến cuộc nhất thời giằng co không xong, rơi vào gay cấn tột độ giai đoạn. Một bên khác Hạ Nhiên lại dẫn dắt Voldemort, Moody đi tới thần bí sự vụ sở. Thần bí sự vụ sở ở vào dưới đất 9 tầng, vừa lúc ở bộ phép thuật phòng khách phía dưới. Hy vọng có thể gặp được một ít vật có giá trị, có thể hấp thu nguyên lực điểm số. Hạ Nhiên ám đạo, quay người vung ra một phát ma chú, cũng cấp tốc xông vào một đạo cửa lớn màu đen sau khi né tránh Voldemort phóng tới giết chóc chú. Muốn chạy, chậm, Voldemort chăm chú truy đuổi Hạ Nhiên bước chân, liền phía sau mút đi đều không lo được. Bất luận người nào gan dám giả mạo hắn, đều chỉ có một con đường chết một cái. Hắn giờ khắc này nội tâm sát ý giạt rào. Avada Kedavra, Voldemort vung ra mấy đảo ánh sáng xanh lục, đồng thời còn có mấy cái màu xanh lục dây thừng rơi xuống đất. Trong nháy mắt biến thành mấy cái cuồng mãng rắn lớn, ở thần bí sự vụ sở trên mặt đất bơi lội, gần như vô thanh vô tức. Chỉ trong miệng phát sinh phẫn nộ xèo xèo âm thanh, những này rắn lớn toàn bộ hướng về Hạ Nhiên vị trí nhảy đi. Voldemort biến mất rồi, một giây sau xuất hiện ở Hạ Nhiên phía sau vài bước địa phương xa. Hắn trong mắt lấp lóe đắc ý hồng quang, ma trượng nhắm ngay Hạ Nhiên phía sau lưng, đã có xanh dịu dàng ánh sáng sáng lên, có thể Hạ Nhiên cũng lập tức liền biến mất rồi. Lại một giây sau xuất hiện với một tấm cửa lớn trước. Trực tiếp đánh vỡ cửa lớn xông vào dưới một gian nhà. Mà Voldemort ánh sáng xanh lục thì lại đánh về phía một bên vách tường. Cùng lúc đó, phía sau còn có ma lực chập chờn dấu hiệu. Cho thấy, ghét ai, mút đi cũng sử dụng uy lực lớn ma chú. Voldemort vẻ mặt âm trầm. Thân hình lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi. Mút đi ma pháp tất nhiên là không thể làm gì khác hơn là đồng dạng đánh vào thần bí sự vụ sở trên vách tường. Hai người bọn họ chạy thật nhanh, ta đều nhanh theo không kịp. Mút đi âm thầm kinh ngạc, Voldemort mà thôi, vốn là ma pháp giới một vị truyền kỳ phù thủy. Hiện nay ma pháp giới chỉ có Dumbledore có thể cùng sánh vai. Nhưng lúc nào, Hạ Nhiên cũng có như vậy thần chi cô sợ năng lực. Hắn gia tăng bước chân, tận lực không cho Hạ Nhiên một người trực diện Voldemort, cũng thỉnh thoảng phóng ra ma chú, để ngăn cản Voldemort đi tới tốc độ. Phía trước nhất Hạ Nhiên thì lại nhanh chóng hành động, hắn hy vọng mượn cơ hội này đạp khắp bộ phép thuật, tìm tới những kia ẩn chứa nguyên lực điểm số vật phẩm. Bộ phép thuật làm ma pháp giới chính thức cơ cấu, không thể nghi ngờ. Nhất định thu gom không ít hiếm quý ma pháp vật phẩm. Trong đó không thiếu ẩn chứa nguyên lực điểm số đặc thù ma pháp vật phẩm. Đó là Hạ Nhiên khát vọng nhất sự vật. Liên tục xuyên qua vài cái gian phòng, Hạ Nhiên đột ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy mấy bộ to con sách vở bày ra không đáng phòng ốc một góc. Một mặt bệ đá phảng phất tồn thế trăm nghìn năm tháng, hiển lộ hết vòng tuổi loang lổ dấu vết. Hạ Nhiên nhất thời tim đập thình thịch, thân hình hắn loáng một cái liền đến bệ đá phụ cận. Thô liếc sơ một cái,